Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 78, trẻ con có tài dự đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Đại Phu đưa mắt nhìn Tô Mạt cùng hắn vào trong viện, hắn nhẹ nhàng nói, tuy rằng khó tìm, nhưng nhất định có thể tìm được. Năm đó đại phu nhân giết người diệt khẩu, có vài người đã làm nhiều việc ác, ngày thường đã có phòng bị về chuyện sẽ bị kẻ khác hại chết nên trốn thoát được. Nay có thể tìm được tung tích của bọn họ. Tô Mạt hai mắt sáng ngời, nàng quả nhiên không nhận định sai, Hồ tiên sinh thật là người rất lợi hại. Năm đó bà đỡ bị mua chuộc cả các đạo sĩ ở Lăng Hư Quan nữa, còn có nha đầu bên cạnh Cố Di Nương, nha đầu Xuân Băng của Vương Phu Nhân. Một loạt người đã tham gia kế hoạch của Vương Phu Nhân. Nàng nghĩ đến lưới trời lồng lộng, không biết có thể tin tưởng được ai. Mấy ngày nay Tô Mạt không có một chút thời gian nhàn rỗi, nàng ngoài mặt tỏ ra yếu ớt nhưng bên trong không ngừng thu thập thông tin. Kim Kết, La Mụ Mụ, Hoàng Oanh, các nàng tự mình tìm hiểu, một số người giữ bí mật cẩn thận cũng đã tìm hiểu được không ít tin tức. Những tin tức này rất vụn vặt nhưng qua sự phân tích của Tô Mạt mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Nhờ vậy Tô Mạt cũng ghi ra được một phần danh sách, bên trong có 20 mấy cái tên. Tuy nhiên sau khi cẩn thận kiểm tra, nàng phát hiện ra đa số đều đã chết, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc bị bệnh mà chết, hoặc là ngã sông chết, đều không phải chết già. Đã có lần Tô Mạt cảm thấy có chút nản lòng nghĩ rằng tất cả đều đã chết. Nhưng sau khi nghĩ lại cẩn thận, nàng cảm thấy không phải tất cả bọn họ đều đã chết, khẳng định là có người thông minh có thể trốn thoát. Hạ nhân của Tô Phủ không có khả năng đó, nhưng, bà đỡ kia, bọn đạo sĩ nữa, bọn họ hại không ít người, chắc chắn loại người này sẽ cảnh giác với việc sẽ có người hại mình. Làm người xấu cầm cũng không ít bạc, khẳng định có cơ hội cho họ kịp trốn chạy. Sau đó nàng lại phát hiện ra Hồ tiên sinh thật sự không hề đơn giản, nàng không đi tìm thiếu niên kia mà ngược lại đem lòng tin đặt vào Hồ tiên sinh. Quả nhiên, nàng đã không phải thất vọng, Tô Mạt thật lòng thi lễ. Đa tạ sư phụ, ánh mắt Hồ đại phu ánh lên nét thông minh, cười cười, không cần nói cũng hiểu thấu. Tiểu đồ nhi nghĩ tiếp theo sẽ phải làm như thế nào, sư phụ sẽ dùng hết khả năng của mình để thực hiện. Bước tiếp theo của kế hoạch có thể thực hiện được hay không, nói ta nghe đi. Tô Mạt cười nói, tất nhiên là có thể, nàng nhìn Hồ tiên sinh, đối với hắn nàng hoàn toàn tin tưởng. Cách chương.